Dọc đường chúng đệ tử không hề phát giác ra. Cùng lúc đó, tại một nơi trong thung lũng của Hồ Điệp Cốc, một thân ảnh tựa như một đạo cầu vồng biến mất ngay tại chỗ. Sư tỷ, tỷ nói lần này người tiến tới Hồ Điệp Cốc là ai vậy? Hẳn là sẽ rất nhanh đấy. Ở bên trong Hồ Điệp Cốc, một người tiến tới nói. Nhóm đệ tử của Hồ Điệp Cốc tới đây, thì nơi này đã là một mảnh tĩnh mịch. Quanh đây không có một ngọn cây ngọn cỏ nào. Tất cả mọi người đối với chúng đệ tử Hồ Điệp Cốc mà nói, biến hóa ở đây chỉ có một số đệ tử cao tầng mới biết được. Ở đây vốn được Phó Cốc Chủ bày ra một thủ đoạn. Nhắc tới thủ đoạn, một số đệ tử không khỏi sờn cả tóc gáy. Các nàng sau khi thu dọn thì phương viên trăm dặm đã tràn ngập hải cốt và máu tươi. Sau lần đại chiến, bên trong ngàn dặm cũng đã chịu ảnh hưởng, trở thành một mảnh hoang vu. Cũng may ở nơi này cách Hồ Điệp Cốc có một đoạn, cho nên không chịu ảnh hưởng lớn lắm. Không biết là ai tới, bên trong Hồ Điệp Cốc có rất nhiều ngọc giản giao cho các ngươi. Cô gái được chúng đệ tử gọi là sư tỷ cất tiếng nói. Cô gái này chính là Dương Tú Tú, là người được Nhạc Thành đưa cho đan dược lần trước. Gần đây, các trưởng lão ở Hồ Điệp Cốc đều đi tới thành đạo tặc, thế nhưng chỉ còn lại một số trưởng lão ở nhà mà thôi. Lần này U Minh Tông và Luyện Dược Sư Công Hội tiến hành đại chiến, nhưng người ở lại cũng không còn nhiều lắm. Sư tỷ à, có phải là Phó Cốc Chủ trở về rồi hay không? Ta thấy nữ chủ nhân và Phó Cốc Chủ thật xinh đẹp, so với cốc chủ của chúng ta thì cũng không hề kém hơn, đều là thiên tử quốc sắc, ta nhìn thấy rất là ghen ghét. Được rồi, chuyện của Phó Cốc Chủ các người đừng có nghị luận nữa, trưởng lão của cốc biết thì sẽ xử phạt các người đấy. Dương Tú Tú trách mắng chúng nữ. Sư tỷ à, nghe nói trước kia Phó Cốc Chủ được tỷ dẫn vào trong cốc, dựa theo lệ cũ thì tỷ phải kiểm tra toàn thân, tỷ có phải kiểm tra qua rồi không? Thế nào hả sư tỷ, Phó Cốc Chủ dáng người như thế nào? Còn nữa, cái chỗ kia của Phó Cốc Chủ có phải là sư tỷ cũng đã kiểm tra qua rồi không? Một đám đệ tử trẻ tuổi nổi lên nghị luận ồn ào. Được rồi, các người còn nói năng hồ đồ nữa thì ta sẽ xử phạt các người đấy. Phó Cốc Chủ có thể tùy tiện đem ra nghị luận như vậy hay sao? Dương Tú Tú bất đắc dĩ, sắc mặt chỉ có thể nghiêm nghị với chúng nữ thôi. Nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc đúng là nhiều chuyện, từ sắc cũng không tệ. Nếu như không phải có chuyện thì bổn nhân phải đem về hưởng dụng một phen. Ở tại giữa không trung truyền tới một tiếng cười khành khạch, khiến cho người ta phải giật mình. Hồng ma, người vẫn như nằm đó, nữ nhân khắp nơi đều có, cứ sao lại đụng vào Hồ Điệp Cốc chúng ta? Một giọng nói truyền ra, sau đó thân ảnh đã hiện ra ở hải vực. Người xem những nữ nhân này từ sắc cũng không tệ cho lắm, chỉ là thật đáng tiếc. Lúc này Hồng Bào lão giả cũng xuất hiện ở trên không trung, cất tiếng nói. Hồng ma, không phải nữ nhân sau khi qua tay của ngươi thì cũng chết dưới tay của ngươi hay sao? Một thanh âm cười lạnh vang lên. Trên dưới tay của ta sẽ luôn khiến cho các nàng cảm thấy sảng khoái. Hồng Bào lão giả cười nói. Ông ma đại nhân, U Bình đại nhân, hai vị thật có nhã hứng. Không bằng sau khi giải quyết xong việc, hai vị lưu lại một số người mà hưởng dụng. Thấy thế nào hả? Lão giả áo xám cất tiếng hỏi lại. Hai lão nhân này, một người mặc áo bào màu vàng, một người mặc áo bào màu trắng. Thanh Sơn Sòng Thánh, các người có hứng thú với nữ nhân sao? Liên Dược Sư Công Hội có không hề ít nữ nhân cơ mà. Hồng Ma cất tiếng nói, vừa nói vừa cười với hai lão nhân kia. Hồng Ma đại nhân nói vậy thôi, hai người bọn ta chỉ ngồi ở ghế khách hành trưởng lão mà thôi à? Lão giả áo vàng cười cười nói. Bốn người vừa xuất hiện liền thu liễm khí tức trên người. Lúc này khí tức khiến cho các nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc hít thở không thông. Khí tức này các nàng tuyệt đối không thể nào chống lại được. Trong các nàng, người có thực lực mạnh nhất chính là Dương Tú Tú, nhưng cũng chỉ có tu vi thập tình đấu tông mà thôi. Các người là ai, dám xông vào Hồ Điệp Cốc chúng ta? Nhìn thấy bốn lão nhân ở trên không trung, Dương Tú Tú phục hồi tinh thần lại, sau đó lập tức la lớn với bốn người kia, trong đó có một vẻ hoảng hốt. Bé con, này cũng không có tệ lắm gì, thật là đáng tiếc đấy. Hồng Ba đảo qua đường cong trên người của Dương Tú Tú, trong mắt không thôi những ánh nhìn dầm đáng. Dương Tú Tú tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng chắc chắn là một người xinh đẹp. U Bình Thành, cô bé này thấy thế nào? Không tệ đấy chứ hả? Hồng Ma lập tức quay đầu nhìn lão giả áo xám rồi nói. Hồng Ma, cô bé này cũng được đấy, không bằng người giữ lại đi. Người được Hồng Ma gọi là U Bình Thành cất tiếng nói. Hồng Ma đại nhân, U Bình đại nhân, ở bên ngoài có một thông đạo, đại nhân có muốn hủy hay là không? Hai lão giả áo vàng Thanh Sơn Song Thánh cất tiếng nói. Không biết ai tới Hồ Điệp Cốc, vậy thì hủy đi, miễn cho bọn chúng quấy rầy chúng ta. Hồng Ma cất tiếng nói. Tốt lắm, ta sẽ phá hủy ngay. Lão gia, Thanh Sơn Song Thánh, Hồ Điệp Cốc của chúng ta đâu phải là chỗ để cho các người làm càn. Các người cũng không thể để lão bà tử ta vào mắt có đúng không? Một thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên, sau đó một đường cầu vồng xuất hiện. Lão bà áo tím này toát ra một mảng hàn quang, khí tức tuôn ra, ánh sáng công kích vô cùng cường hãn. Lão bà áo tím kia cất tiếng la lên, một mảng quang mang như giấy vụn chia làm xẻ bảy như băng vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hàn băng quyết, thiên cấp cao cấp đấu kỹ, quả không hổ danh là hồ điệp phu nhân. U Bình Thành nhìn lão bà kia, nhìn sắc mặt trầm xuống mà nói: U Bình Thánh, không ngờ người lại thấy hồ điệp cốc ta, chẳng lẽ người cho rằng lão bà tử ta chưa chết sao? Lão bà áo tím lạnh lùng la lớn với U Bình Thánh: Hồ điệp phu nhân, đã lâu không gặp rồi đấy. Các người là có dụng ý gì đây? Các người có thể ngăn cản U Bình Nhị Thánh ta sao? Hồng Ma chăm chú nhìn lão bà áo tím kia rồi nói, thần sắc tràn ngập hàn ý: Hồng Ma, Hạng Âm Thần Điện các người cũng muốn nhúng tay vào chuyện U Bình Tông hay sao? Lão bà áo tím nhìn Hồng Ma, trong mắt hiện ra một vẻ ngưng trọng. U Minh Tông đã đáp ứng liên thủ với Luyện Dược Sư Công Hội và Hồ Điệp Cốc, Tuyệt Tinh Cốc, Cuồng Sư Môn gia nhập Hắc Ám Thần Điện chúng ta đi. Ta hôm nay có thể tha cho các ngươi một mạng. Hồng Ma cất tiếng cười khanh khách, vừa cười vừa nói: Nực cười, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện sợ Tứ Đại Nhân Tộc và Tứ Đại Thú Tộc hay sao? Chúng ta sẽ liên thủ đối phó với các ngươi. Ta thấy Tứ Đại Nhân Tộc không lâu sau cũng sẽ đối phó với Hắc Ám Thần Điện thôi. Lão bà áo tím lạnh nhạt nói với Hồng Ma: Hồ Điệp phu nhân, miệng lưỡi của người cũng thật ghê gớm. Sau mặt của Hồng Ma hơi biến hóa mà nói, nghe thấy lời nói của Hồ Điệp phu nhân thì hàn ý trong mắt liền trở nên tràn ngập. Thân sắc của lão bà áo tím không ngừng biến hóa, nàng ta đã sớm nhìn trộm qua thực lực của U Minh Thánh cùng với Hồng Ma vô cùng mạnh đấy, đều là đấu thánh cả, mình thấy lấy hai địch một tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng đệ tử bên trong Hồ Điệp cốc nghe đây, lập tức rời khỏi Hồ Điệp cốc, toàn bộ đi thành Hạo Đặc. Thanh âm của lão bà áo tím truyền tới, đủ khiến cho tất cả mọi người thuộc Hồ Điệp cốc nghe thấy. Chuyện tới nước này rồi, lão bà áo tím cũng không muốn bỏ cơ nghiệp nghìn năm, nhưng hiện tại đúng là không thể chống đỡ nổi. Chúng ta không đi, lão tổ, chúng ta cùng với Hồ Điệp cốc cùng sống cùng chết. Ở phía xa xa, một thanh âm xé gió truyền tới, có bà Tứ Tinh và hai Ngũ Tình đấu tôn sau lưng chính là chúng đệ tử tù vì đấu tông và đấu hoàng. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hồng Ma cười lạnh rồi nói ra: Đối với chúng đệ tử từ Tứ Tình Ngũ Tình đấu tôn này, Hồng Ma dĩ nhiên là không để vào trong mắt. Các người chịu chết đi mau. Hồ Điệp phu nhân nhìn đám đệ tử phía sau mà bất đắc dĩ nói ra: Lão tổ muốn chúng ta cùng đi sao? Chúng ta cũng là một phần tử của Hồ Điệp cốc mà. Một Ngũ Tình đấu tôn cất tiếng nói ra. Lúc này trong đám trưởng lão, đám người Dương Tú Tú cũng đã thả người lên trên không trung. Vậy thì đừng hòng rời đi, Hồ Điệp cốc hôm nay sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Huyền Thiên Đội Lục. U Bình Thánh hùng hằng mà nói: Thành Sơn Sòng Thánh, các người đối phó với những người khác đi, ta cùng với U Minh Thánh đối phó với Hồ Điệp phu nhân. Hồng Ma cất tiếng nói, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, một mảng hồng mang bắn về phía Hồ Điệp phu nhân. Các người đi mau, không cần hy sinh vô ích làm gì. Lão bà áo tím hơi la lên, sau đó trong tay của bà ta cũng tràn ngập một mảng quang mang nghênh hướng Hồng Mang. Trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, hai luồng lực lượng cường hãn va chạm vào nhau trên không trung, một mảnh hồng mang cũng lóe lên, lực lượng cuồng bạo mà khuếch tán ra không ngừng ở bốn phía. Là Hàn Băng Trưởng, là bà áo tím vừa xuất hiện đã tiến tới gần Hồng Ma, một trưởng ấn mang theo một khí tức cuồng bạo đè xuống, kèm theo một khí lạnh vô cùng. Sau mặt của Hồng Ma hơi trầm xuống, khuôn mặt hiện ra một vẻ âm lệ mà cười lạnh, thân hình cũng nhanh chóng lùi lại gần 1000 thước. Thủ ấn trong tay cũng nghênh đón tới. Hai cường giả siêu cấp này vượt qua không gian giao thủ mấy lần, không gian xung quanh cũng trở nên tràn ngập khí tức cường hãn vô cùng. Hồ Điệp phu nhân, hôm nay sẽ là ngày tan của bà, về sau không còn Hồ Điệp cốc nữa. U Bình Thánh cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình của hắn biến hóa, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột ngột tiến đến sau lưng của lão bà áo tím, trường bàng oanh kích tấn công. Lão nhị, xử lý đi, một tên cũng không thể lưu lại được. Lão giả áo vàng trong Thanh Sơn Song Thánh cũng cất tiếng nói: Trước tiên phá hủy không gian thông đạo kia đã. Lão giả áo trắng cất tiếng nói, một mảng thanh mang quét về phía không gian thông đạo gợn sóng. Thanh Sơn Song Thánh, người dám sao? Ở phía xa xa, lão bà áo tím thét lớn một tiếng, sau đó lập tức thả người thoát khỏi công kích của Hồng Ma. Trong tay của bà ngưng tụ một mảng đấu khí tấn công lão giả áo trắng kia. Không gian thông đạo nếu như bị hủy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là thập tình đấu tôn cũng không thể chống chọi, nghiêm trọng nhất là nó có thể xé thành từng mảnh nhỏ, cho dù là cường giả đấu thánh cũng không thể chống lại được.

Nhưng là bà áo tím thì Nhạc Thành biết là người nào. Hẳn là cường giả đấu thánh ẩn náu ở trong hồ điệp cốc, tỷ tỷ của lão phụ áo lam, sư tôn của Trầm Linh. Hắn là hồng ma của Hắc Ám Thần Điện, địa vị cao hơn thành ma rất nhiều. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành mà nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn hồng ma kia. Người này có thực lực đấu thánh, so với thánh ma thì là dĩ nhiên có địa vị cao hơn một chút. Thành ma chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà thôi. Ở bên cạnh chính là U Minh Thánh, thái thượng trưởng lão của U Minh Tông, phụ cận của U Minh Lão Tổ đấy. Hỏa lão cất tiếng tiếp tục nói với Nhạc Thành. U Minh Thánh sao? Nhạc Thành thì thầm một tiếng. U Minh Thánh cũng có thực lực nhị tinh đấu thánh, chỉ là hiện tại nhị tinh đấu thánh đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng rồi. Còn hai người này là Thanh Sơn Song Thánh, hẳn là khách hành trưởng lão của Luyện Dược Sư Công Hội. Cuối cùng Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành về Thanh Sơn Song Thánh. Nhạc Thành, ở đây có hai nhị tinh đấu thánh, người rốt cuộc muốn làm gì, có thể chống lại hay là không đây? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không thành vấn đề gì, Hỏa lão, Hồng thu xếp là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho ta. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa lão. Nhạc Thành này, người cẩn thận một chút. Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ cùng với Tôn Thi Thi, ba người cũng tiến tới sau lưng của Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Ấy chà chà, mấy người này thực lực cũng không tệ lắm, nếu như ăn được bọn họ thì đối với ta rất có lợi đây. Tuy nhiên ta đánh không lại bọn chúng đâu. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng vang lên. Được, phụ thần sẽ bắt bọn chúng cho con ăn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Sau đó thân ảnh của Nhạc Thành lóe lên. Hắn biến mất ngay tại chỗ mà tới gần lão bà áo tím. Sư tôn, người không có chuyện gì chứ, còn đã tới chậm rồi. Nhạc Thành cất tiếng thì lễ với lão bà áo tím đang đứng trước mặt mình. Người trước hết bảo vệ đệ tử trong cốc, ta đi bọc hậu cho. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thành. Mặc dù lão bà áo tím nhìn thấy Nhạc Thành dùng một trường đánh lui Thanh Sơn Song Thánh, nhưng bà tuyệt đối không tin rằng Nhạc Thành có thể giết được bốn cường giả đấu thánh phía trước. Sư tôn à, người cứ yên tâm đi. Người ở bên cạnh mà nhìn xem, đừng cho những người này chạy thoát là được. Chuyện khác cứ giao cho con. Nhạc Thành cất tiếng nói. Điều lão bà áo tím lo lắng dĩ nhiên là hắn biết. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này thật là ngông cuồng đấy. Hồng ma âm lệ cười lạnh nói với Nhạc Thành. Này hồng ma, thái thượng trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện à, các người đã đi xuống cùng hôi ma và hoàng ma đi thôi. Hai người bọn họ đang chờ các người ở dưới âm tào địa phủ đấy. Nhạc Thành chăm chú nhìn vào hồng ma, trong mắt hắn tràn ngập lên một tia sát ý. Người rốt cuộc là ai? Thân sắc của hồng ma biến đổi, khuôn mặt của hắn trở nên bất định âm tình. Hoàng ma và hôi ma đã chết, chuyện này không có nhiều người biết, chỉ có tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc biết rõ về chuyện này. Nghe cho kỹ, ta chính là Nhạc Thành, là người ngươi muốn tìm, hiện tại chính là tộc trưởng của Nhạc gia, phó cốc chủ của Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành nhẹ nhàng cất tiếng nói. Hóa ra chính là ngươi à? Lão Ngũ và lão Bát chính là do ngươi giết chết, hôm nay cũng sẽ là ngày chết của ngươi rồi. Hồng Ma vừa nghe đến Nhạc Thành thì một ý tràn ngập bắn về phía của hắn. Lão chỉ nhận không thể giết chết được Nhạc Thành ngay lập tức. Có thật không? Vậy thì chết đi. Hồ Điệp Cốc không phải là nơi mà Hắc Ám Thần Điện các ngươi muốn có lợi thì có lợi. Thanh âm của Nhạc Thành nhẹ nhàng lên tiếng nói. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện đã thình lình tới cách Hồng Ma không đầy 30 thước. 30 thước đối với Nhạc Thành mà nói là gần ngay trước mắt vậy. Mặc dù Nhạc Thành không dùng phong lôi xí, nhưng trong cơ thể của hắn đã có huyết mạch đấu đế phong lôi, cho nên dĩ nhiên đã nhanh hơn rất nhiều. Thủ ấn của hắn ngưng kết, một mảng quang mang chói mắt được hắn ngưng tụ phát ra. Thành sắc quang mang giống như là một lưỡi dao cắt qua một bên, trực tiếp bắn lên người của Hồng Ma. Hiện tại Hồng Ma cuối cùng cũng biết cái gì gọi là sợ hãi. Khuôn mặt của hắn trở nên tái nhợt, cơ thể của Hồng Ma cũng là nhị tình đấu thánh. Loại thực lực này là cường giả đỉnh cấp. Thân hình của hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời một mảng hồng mang chói mắt trở nên tràn ngập hơn. Hồng Ma mang theo một tia huyết tinh do huyết khí bản thân ngừng tụ. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau. Không gian thông đạo ngay lập tức trở nên gợn sóng chấn động, khí tức tràn ngập. Âm một tiếng vang thật lớn vang lên, một luồng lực lượng cuồng bạo bắn về phía của Hồng Ma. Một lực lượng cuồng bạo phủ kín lên trên người của Hồng Ma, thân hình của Hồng Ma sau đó cũng bị đánh bay. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân hình của Hồng Ma rơi vào thế hạ phong. Đã bà áo tím cùng với U Minh Thánh và Hỏa Lão, Thành Sơn Song Thánh đều ngạc nhiên, kết quả đều trái với dự đoán của mọi người. Hồng Ma hiện tại đã có tu vi nhị tình đấu thánh, huyết hải không gian. Cùng lúc đó, thân hình của Hồng Ma lùi xuống, hồng mang của hắn lại bắt đầu khởi động. Tiểu tử, Ngươi còn non và xanh lắm, mau chết đi cho ta. Hồng Ma cười lạnh, sau đó một mảng huyết dịch tràn ngập quanh người. Lập tức trong phạm vi trăm thước, tất cả giống như bị bao phủ trong biển máu vậy. Trong biển máu này, sát khí cường đại bao trùm lấy Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng cảm thấy thủ đoạn này thật là quỷ dị. Nhìn thấy huyết hải ngập trời, thân sắc của Hỏa Lão và lão bà áo tím cũng biến đổi theo. Uy lực của huyết hải không gian quả thực rất khủng bố. Chỉ là Nhạc Thành cũng không có bất kỳ bối rối. Quanh miệng của hắn nở trong một nụ cười quỷ dị. Toàn thân bao phủ hoàng mang màu vàng, kim vàng bắt đầu tràn ngập. Chút tài mọn này mà cũng không thể nào cứu được mạng của ngươi. Thủ ấn của Nhạc Thành cương kết, một mảng huyết hải trở nên tràn ngập. Kim long thân thể, mười thành kim long thân thể. Hỏa Lão cùng với bà lão áo tím kinh ngạc vô cùng. Hỏa Lão đã từng nghe nói Nhạc Thành của Nhạc gia đã đột phá mười thành kim long thân thể. Nhưng đây chính là lần đầu tiên Hỏa Lão nhìn thấy Nhạc Thành sử dụng ra. Đây là... Hồng Hoan tựa hồ như nhớ tới điều gì, sắc mặt trở nên khó coi. Thành Đồng, cái này giao cho con. Thanh âm của Nhạc Thành từ trong huyết hải truyền ra, sau đó một mảng thần sắc quang mang đã bắt đầu bao bọc lấy Hồng Ma rồi. Thân hình của Hồng Ma đuôi lại một lần nữa, có vẻ như không thể trốn thoát được vòng bao bọc kia. Ru Ma Trưởng, một luồng sáng màu xanh trở nên tràn ngập nhốt Hồng Ma lại. Hồng Ma căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể dốc sức liều mạng mà thôi. Âm một tiếng, một thanh âm sụp đổ vang lên, một mảnh thanh ma bị Ru Ma Trưởng đánh bại. Dưới lực lượng cường hãn này, thân thể của Hồng Ma trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Thành mạng bao bọc bên trên người của Hồng Ma, thân hình của Hồng Ma như một món đồ chơi bị Nhạc Thành ném về phía của Thanh Đồng. Đa tạ phụ thân. Thanh âm non nớt của Thanh Đồng từ giữa không trung vang lên, thân thể xinh xắn của nó lao nhanh về phía Hồng Ma. Một thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó Thanh Đồng há miệng hút ra. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì nó đã thôn vệ Hồng Ma vào trong miệng. Một thanh âm nuốt chửng từ yết hầu của Thanh Đồng truyền tới. Sau đó nó khôi phục lại hình ảnh của một tiểu đồng khả ái, tự như người vừa nuốt nhị tinh đấu thánh không phải là nó. Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Đồng, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ còn có Tôn Thị Thị, ba người không ngạc nhiên bao nhiêu. Nhưng đám người đại song Tư Sĩ Ma Ưng, Đại Hắc, Hỏa Lão, U Cơ thì trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Thanh Đồng cũng thật là cường đại. U Cơ chính là người kinh ngạc nhất. Vừa rồi nàng nhìn thấy bộ dạng của Thanh Đồng tràn ngập khí tức thì run rẩy không thôi. Khí tức của Thanh Đồng tạo ra với nàng một uy áp rất lớn. Tiểu tử này ở đâu để kiếm được một quái vật còn như vậy, thật là khó tưởng tượng ra được. Hoa Lão nhìn Thanh Đồng mà thở dài. Vốn đã vẫn không chú ý tới Thanh Đồng, nhưng hiện tại thì kinh hãi không thôi. Một vị tinh đấu thánh đã bị Thanh Đồng nuốt vào trong bụng. Điều này khiến cho bọn họ đều bất ngờ. Phụ thân à, còn ba người này còn cũng muốn ăn. Phụ thần bọc bắt lấy bọn chúng cho con ăn đi. Thanh Đồng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn về phía U Minh Thánh cùng với Thanh Sơn, Sòng Thánh, mà nói với Nhạc Thành. Được, để phụ thần lấy bọn chúng cho con ăn nha. Nhạc Thành mỉm cười. Cương giả đấu thánh đối với Thanh Đồng có chỗ tốt rất lớn so với việc Thanh Đồng ăn bát phẩm đan dược còn tốt hơn nhiều. Sao vậy? Hai người các ngươi muốn tới đây sao? Đây là Hồ Điệp Cốc đấy. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, thủ ấn tung bay. Thân ảnh sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ là khách hành trưởng lão của luyện dược sư công hội mà thôi. Lần này vì vài viên cửu phẩm đan dược mà tới đây. Hiện tại dĩ nhiên là vì cái mạng già của mình nên bọn họ phải chạy trốn rồi. Nhưng mà bọn họ không muốn lưu lại thì Nhạc Thành cũng muốn lưu lại bọn chúng. Đúng lúc hai người chạy trốn, thân ảnh của Nhạc Thành đã quỷ mị xuất hiện vô cùng nhanh chóng. Người để chúng ta đi đi, chúng ta không bao giờ tới Hồ Điệp Cốc nữa. Lão giả bên trong Thanh Sơn Song Thánh nhìn Nhạc Thành mà nói. Ánh mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Đáng tiếc là xong cả rồi, bởi vì ta còn phải đáp ứng cho con của ta. Thanh âm của Nhạc Thành thốt ra từ trong miệng của hắn, sau đó thủ ấn của hắn không ngừng biến hóa. Thành mang sau đó bao bọc lấy Thanh Sơn Song Thánh. Sắc mặt trên người của Thanh Sơn Song Thánh biến đổi. Thanh Sơn Song Thánh biến đổi vô cùng nhanh. Lần này U Minh Thánh, Thành Ma tưởng rằng giết đến Hồ Điệp Cốc, Hồ Điệp Phu Nhân là một chuyện dễ dàng sẽ bị đánh chết. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xuất hiện Nhạc Thành không biết từ đầu tới. Thực lực hùng hãn vô cùng, bọn họ giống như là gặp phải đại sát tinh. Ở bên trong Thanh Mang, đám người Thanh Sơn Song Thánh đều tràn ngập đấu khí, hùng hăng bổ tới. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hai luồng lực lượng cường hãn sau đó biến đổi. Xung quanh Thanh Mang xuất hiện khe hở, chỉ là lực lượng công kích của đám người này tự hồ như không có tác dụng gì. Thủ ấn của Nhạc Thành đã biến đổi thêm một lần nữa. Thanh Mang của hắn một lần nữa tràn ngập. Hai người không thể nào chống cự được mà bị vây vào trong đó. Người thả chúng ta ra, chúng ta và luyện dược sư công hội không có quan hệ gì, người thả chúng ta ra, chúng ta nhất định sẽ không tới Hồ Điệp Cốc làm phiền người nữa. Nếu như người giết chúng ta, Thanh Sơn lão tổ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lão giả áo vàng kinh khủng nói. Nói nhảm nhiều quá. Thanh Đồng, giao cho con đấy. Nhạc Thanh mỉm cười la lớn, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, rồi vung hai người Thanh Sơn Song Thánh về phía của Thanh Đồng. Thanh Đồng mỉm cười, sau đó nó đã sớm chờ đợi ở trên không trung. Cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa biến ảo, một luồng khí tức cường hãn phát ra. Thanh Sơn Song Thánh đã bị nó nuốt vào bên trong bụng. Thanh Sơn Song Thánh bất lực nhìn mình bị chui vào trong bụng của Thanh Đồng. Ánh mắt của bọn họ vô cùng sợ hãi. Hai thanh âm nuốt chửng vang lên. Thanh Đồng một lần nữa nuốt Thanh Sơn Song Thánh vào trong bụng. Phụ thân, hai người này con vẫn ăn chưa thấy no. Con còn muốn ăn thêm một người nữa. Còn thấy ăn còn tốt hơn cả so với hai người này đấy. Thanh Đồng cất tiếng nói với Nhạc Thanh. Thanh Sơn lão tổ. Hoa lão thì thầm, sắc mặt của ông hơi biến hóa. Tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì. U Minh Thánh, chỉ còn lại mình ngươi. Nhạc Thanh xoay người nhìn U Minh Thánh, trong mắt tràn ngập hận ý. Không ngờ Hồ Điệp Cốc lại còn có người mạnh như thế, ta đúng là không nhìn ra. U Minh Thánh nhìn Nhạc Thanh mà nói, không phải là ngươi nhìn không ra, chỉ là ngươi không biết lượng sức mình mà thôi. U Minh Tông không biết cụp đuổi xuống, thì hôm nay tự tìm lấy cái chết. Nhạc Thanh cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, thành màng cũng bao trùm U Minh Thánh. Người muốn giết ta thì không dễ dàng như vậy đâu. Người cũng quá xem thường U Minh Thánh ta rồi. U Minh Thánh lúc này khẽ quát lên. U Minh Trưởng, biến! Lúc này U Minh Thánh liền quát nhẹ. Đấu khí của hắn điên dại chuyển động. Phạm vi không gian hơn nghìn thước cũng bị bao bọc bởi khí tức ấy. Đối với trưởng ấn của U Minh Thánh, Nhạc Thanh đã tận mắt nhìn thấy Khương Sơn và Khương Vũ dùng U Minh Trưởng này. Đấu khí này tuyệt đối khủng khiếp vô cùng, xếp vào hàng thiên cấp đỉnh cao đấu kỹ. Khí tức trên người của U Minh Thánh cuối cùng cũng tràn ngập, tựa hồ như đã đạt tới cảnh giới tam tinh đấu thánh. Chỉ là theo khí tức của hắn thì Nhạc Thanh phán đoán hắn chỉ đạt tới nhị tinh đấu thánh mà thôi. Hiện tại thực lực của U Minh Thánh đã tăng vọt, đạt tới nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách tam tinh đấu thánh một khoảng cách nhỏ. Cảm nhận khí tức trên người của U Minh Thánh, Hoàn lão cảm thấy hơi lo lắng, lão bà áo tím cũng cảm thấy bận tâm. Nhạc Thanh, để ta cùng ngươi đối phó với U Minh Thánh này. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thanh, tự hồ như sợ Nhạc Thanh không thể nào chống lại được. Sư tôn, bà cứ nghỉ ngơi đi, để mình ta đối phó là được rồi. Nhạc Thanh trong chớp mắt đã quay lại, sau đó một trường ấn của hắn lại vung lên. Chính nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, trường ấn của U Minh Thánh ngưng tụ tới hơn 1.000 thước. Không gian xung quanh cũng theo đó mà lúc lắc, khí tức ở bên trong đó tuyệt đối là cuồng bạo. Mà lúc này, tất cả mọi người đều thay phó cốc chủ mà lo lắng. Đông người Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Đại Song và Tiểu Song cũng lo lắng. Tuy nhiên các nàng cũng biết rằng hiện tại sông đền cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ khiến cho Nhạc Thanh bị phân tâm. Này tiểu tử, ta muốn nhìn xem kim long thân thể của Nhạc gia các ngươi lợi hại đến như thế nào, có được như trong truyền thuyết hay là không. Thân hình của Nhạc Thanh lùi lại. U Minh Thánh tựa hồ chỉ đoán trước được Nhạc Thanh sẽ làm gì, cho nên cất tiếng nói. Thủ ấn của hắn cũng không ngừng biến đổi mà vùng tới. Vậy hãy để cho người biết chút ít về kim long thân thể của Nhạc gia ta. Sắc mặt của Nhạc Thanh trầm xuống, thân thể kim long của hắn không ngừng tăng lên. Nhìn thấy Nhạc Thanh tiến nhập vào trong trường ấn, trung nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc cũng hòa dùng thất sắc, ngay cả đôi mắt cũng không dám mở ra. Mà lúc này Nhạc Thanh đấu trưởng với trường ấn của U Minh Thánh, toàn thân của hắn cũng cảm nhận được một áp lực đè xuống. Kim mang của hắn tràn ngập, nếu như đối thủ là một tam tình đấu thánh thì Nhạc Thanh có lẽ đã không mạo hiểm. Nhưng U Minh Thánh chỉ là một nhị tình đấu thánh mà thôi, so với tam tình đấu thánh thì còn kém hơn không ít. Nhạc Thanh có 10 thành đấu đế long mạch, kìm lòng thần thể, dĩ nhiên là không sợ rồi. Trường ấn bao bọc bên trên người của Nhạc Thanh, không gian như muốn xé rách ra. Lực lượng này vô cùng khủng bố, mọi người nhìn thấy đều nhíu cả chân mày. Ngay cả lão bà áo tím cũng y như thế. Chỉ là hiện tại, khuôn mặt của Nhạc Thanh vẫn hơi nở ra nụ cười. Kìm lòng thần thể của Nhạc gia các ngươi đã từng gặp rồi, hiện tại ta cho ngươi xem long khiếu cửu thiên của Nhạc gia. Thanh âm của Nhạc Thanh vang lên ở trên không trung, sau đó đấu khí quanh người của hắn lập tức chuyển động, một mảng khí tức cường hãn phóng ra. Một thanh âm gào thét vang lên từ trong miệng của Nhạc Thanh, cường hãn thanh âm vượt qua không gian, bao bọc U Minh Thánh ở trong đó. Thanh âm gào thét đánh về phía U Minh Thánh, nhìn thấy thanh âm rồng ngâm vang lên, hai mắt của U Minh Thánh xám như tro tàn. Hắn căn bản không thể chống lại lực công kích quỷ dị này, lực lượng này quá cường hãn. Trong mắt của mọi người, vài thanh âm rồng ngâm vang lên. Thân thể của U Minh Thánh sau đó đi qua. Toàn thân đấu khí như là muốn tiêu tán. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thanh đồng lùi xuống. Nhạc thanh cất tiếng ở trên không trung. Sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Thân hình nhanh chóng nghênh hướng về phía U Minh Thánh phóng tới. Thanh đồng chu cái miệng nhỏ ra. Một lần nữa hút U Minh Thánh vào trong đó. Sau đó nó vẫn chưa thỏa mãn mà liếm điếm môi giống như ăn đan dược vậy. Tiểu tử này quả thật không phải là người. Hỏa lão ở trên không trung đánh giá Nhạc Thành. Thần sắc của hỏa lão biến đổi. Bốn cường giả đấu thánh đó, vậy mà Nhạc Thành giết chết bọn chúng như không có chuyện gì. Lão bà áo tím cũng kinh ngạc không thôi mà nhìn Nhạc Thành, tự hồ như hoài nghi mình đã nhìn lầm rồi vậy. Thực lực của Nhạc Thành đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng khiếp. Vượt không gian giết chết bốn cường giả đấu thánh, loại thực lực này chỉ sợ tam tình đấu thánh cũng khó mà làm nổi. Mà kinh ngạc nhất chính là chúng đệ tử của Hồ Điệp Cốc. Hiện tại tất cả đều nóng bỏng nhìn Nhạc Thành. Trong lòng của các nàng, vị phó cốc chủ này hiện tại giống như là thần vậy. Giết bốn cường giả đấu thánh. Trong lòng của các nàng, chỉ có thần mới làm được điều này. Phụ thân cho cha này. Thanh đồng tiến tới bên cạnh của Nhạc Thành. Trong miệng nhả ra bốn cái chữ vật giới chỉ. Chính là của Huyết Ma, U Minh Thánh và Thanh Sơn Song Thánh. Được rồi, trở về bên cạnh mẹ của con đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Thanh Đồng, sau đó thu hồi chữ vật giới chỉ. Hắn cũng kinh ngạc, đám người Hồng Ma chính là có tù vì đấu thánh mà bị Thanh Đồng thoải mái nuốt như vậy. Sư tôn à, bà bị thương rồi, trước hết ăn đan dược vào đã. Nhạc Thành tiến tới bên cạnh của lão bà áo tím mà nói. Được rồi, người không sao đấy chứ, có bị thương không? Lão bà áo tím nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi cẩn thận kiểm tra. Tựa hồ như sợ Nhạc Thành ngạnh kháng bị tổn thương gì đó. Thưa sư tôn, Trầm Linh các nàng thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Trầm Linh các nàng hẳn là đã đi tới thành Hạo Đặc. Người bảo tới đó đi, ta sợ đã xảy ra chuyện gì rồi. Là bà áo tím biến đổi sắc mặt, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó. Thưa sư tôn, vậy ở đây làm sao bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Vừa nghe đám người Trầm Linh không có chuyện gì thì hắn thở trong một hơi. Ở đây không có chuyện gì đâu. U Bình Tông và Luyện Dược Sư Công Hội không có nhiều cường giả đấu thánh đến như vậy. Người bảo tới thành Hạo Đặc đi, ta sợ bên đó gặp chuyện không may rồi. Lão bà áo tím cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được rồi, vậy ở đây giao cho sư tôn, còn con đi tới thành Hạo Đặc vậy. Nhạc Thành trong lòng cũng sốt ruột vô cùng, thu dọn một chút. Nhạc Thành cùng với Hỏa Lão cùng Yến Hiểu Kỳ, còn có Yêu Huyền Thanh Đồng, mọi người đồng loạt đi tới thành Hạo Đặc. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, lão bà áo tím và đám người Hồ Điệp Cốc hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hồ Điệp Cốc ta sau này cũng khiến cho ta yên tâm hơn. Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, lão bà áo tím lẩm bẩm tự nói. Nhạc Thành, sự tình hơi phiền phức đấy. Ở phía trên hải vực, Hỏa Lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Này Hỏa Lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Hỏa Lão ngưng trọng, Nhạc Thành vừa cất tiếng hỏi. Người vừa giết Thanh Sơn Song Thánh, đệ tử của Thanh Sơn Lão Tổ, ta nghĩ sẽ gây phiền phức lớn cho ngươi. Thanh Sơn Lão Tổ, hắn là người như thế nào? Nhạc Thành nhìn thấy vẻ mặt Hỏa Lão ngưng trọng thì hỏi ngay. Hắn chính là một lão yêu quái. 1000 năm trước, khi ta mới chỉ là cường giả đấu hoàng, thì hắn đã là đấu thánh cường giả. Đệ tử của hắn không nhiều lắm, nhưng nếu như bị người khác giết, thì hắn sẽ đích thần ra tay giết chết kẻ giết đệ tử của hắn. Ngay cả Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Nhân Tộc, Tứ Đại Thú Tộc cũng không dám chọc vào bọn hắn đâu. Nhạc Thành nghe xong thì chẳng nói gì. Xem ra Thanh Sơn Lão Tổ này khá là phiền phức, chỉ là trong lòng của hắn cũng không lo lắng lắm. Hiện tại tuyệt đối không như ngày xưa rồi. Có Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành không sợ bất kỳ kẻ nào cả. Hỏa Lão, Thanh Sơn Lão Tổ và Hắc Ám Thần Điện, còn có Tứ Đại Nhân Tộc và Tứ Đại Thú Tộc thì ai phiền toái nhất? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Đương nhiên là Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc rồi. Hỏa Lão cất tiếng nói. Đúng vậy, vậy thì hiện tại ta đối phó với Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc không sợ Thanh Sơn Lão Tổ. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hỏa Lão nở ra một nụ cười khổ. Lão cũng không biết nói gì cho phải. Anh phải nói. Cái này cũng không giống nhau. Tứ Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện dù sao cũng là có hàng có ổ. Mà Thanh Sơn Lão Tổ thì khá là phiền phức. Mỗi ngày lão ta bám theo người. Người làm sao mà xử lý được. Thực lực của hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hai tên đệ tử đều là cường giả đấu thánh. Thì thực lực của hắn không cần nói là cũng biết cao đến mức nào. Thanh Sơn Lão Tổ nếu dám cầy đến ta thì ta mặc kệ hắn có bao nhiêu hang ổ, ta cũng sẽ đem hắn nhổ cỏ cho tận gốc. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Này Hỏa Lão,

Khiếu Thiên Ma Ưng, Thông Thiên Thiên Lang, Tử Long, cả người khỏe cả chứ? Nhạc Thành nhìn mấy con ma thú mà cất tiếng nói. 4 năm không gặp mặt, Thông Thiên Thử và Tử Long, bọn họ đã đạt tới ma thú cấp 8 trung kỳ, có dấu hiệu đột phá tới hậu kỳ. Ma Ưng cùng với Khiếu Thiên thì đã tới ma thú cấp 8 hậu kỳ, hẳn là có thể chống đại Bát Tình Đấu Tôn. Chúng thuộc hạ đều khỏe, chủ nhân tại sao người lại quay về đây? Nơi chủ nhân đều đang ở đây đấy. Khiếu Thiên Hổ cao hứng mà nói. Khiếu Thiên, bọn họ đâu? Đại Song và Tiểu Song cất tiếng hỏi. Ngay ở đằng sau đây này. Khiếu Thiên Hổ quay lại mà nói. Ở trên không trung, mấy đạo thân ảnh phóng tới. Sau đó là một tiếng kêu lớn. Nhạc Thành, người rốt cuộc cũng quay về rồi. Vượt qua không gian, mấy cô gái tuyệt sắc đã xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Chính là bộ dung Hiểu Hiểu, Lê Tiểu Giao, còn có Tư Mã Yên Yên, Tô Hần Nhi. Người vừa nói chính là Hàn Nguyệt. Hiểu Kỳ, Yêu Huyền Tỷ, Đại Song Tiểu Song, các người cuối cùng cũng về. Chúng tôi nhìn thấy đám người Yến Hiểu Kỳ thì cũng vui mừng không thôi. Ngược lại Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan không quen đám người Yến Hiểu Kỳ, cho nên cũng không tiến lên. Lê Tiêu Giao nhìn thấy Nhạc Thành thì trợn mắt lên. Hiện tại, Nhạc Thành đã có rất nhiều nữ nhân, nàng hận không thể đánh chết hắn ngay. Sao vậy? Còn muốn đánh ta sao? Nhạc Thành đi tới bên đám người Hàn Nguyệt, Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan mà cất tiếng hỏi. Nhìn thấy mấy cô gái tuyệt sắc này, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy cảm khái. Người còn biết trở về sao? Lê Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng, hùng hăng trợn mắt mà nhìn Nhạc Thành. Chỉ là trong mắt cũng không có bao nhiêu tức giận. Chẳng lẽ ta có thể vĩnh viễn không về sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Tính khí của Lê Tiêu Giao là tiểu thư, Nhạc Thành dĩ nhiên là biết rõ. Ai mà biết, không gặp nhau vài năm so với vĩnh viễn không gặp cũng không sai biệt lắm. Lê Tiêu Giao khẽ nói. Tiêu Giao, người vừa gặp đã mắng hắn, hắn từ xa về chắc cũng đã mệt rồi. Nam Cung Lạc Nhan cất tiếng nói ra. Lạc Nhan, tại sao ngươi vẫn giúp đỡ hắn như vậy? Lê Tiêu Giao tức giận nói. Được rồi Tiêu Giao, chúng ta chút nữa thu thập hắn là được mà. Hàn Nguyệt cất tiếng nói với Lê Tiêu Giao. Nhìn thấy đám nữ nhân của Nhạc Thành, Hoa Lão cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Hắn lùi ra mấy trăm bước, đám người Khiếu Thiên Hổ cũng đã sớm lùi qua một bên. Mà đám người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, thấy chủ nhân có nhiều nữ nhân như vậy, đã không động tay động chân thì kỳ quái vô cùng. Ở bên trong không trung, từng luồng thanh âm xé gió truyền tới. Trầm Linh nhìn thấy Nhạc Thành xong thì sắc mặt trở nên vui vẻ, lập tức thả người tới bên cạnh Nhạc Thành. Sau đó một thanh âm yêu kiều truyền tới. Nhạc Thành, tại sao người lại quay về? Ừ, các người không sao chứ, bây giờ trong thành thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi tình hình xung quanh, bản thân của hắn cũng đỡ nóng ruột hơn một chút.